Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 803, Tà Pháp Thần Trường. Một càng, Như Lai Thần Trường, thành đại lộ hàng, đen vu một chiêu này, rất lợi hại. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng trên trời nhìn một chút, có một đầu đại điểu, vừa vặn từ phía trên bay qua. Dùng tà pháp thúc dục, cũng chỉ có thể đánh xuất thần trưởng hình, cũng không thần trưởng thần, bất quá, cũng có thể đem võ lâm quấy đến đầy đủ loạn. Chuông bạc gật đầu, Như Lai thần trưởng, không hề nghi ngờ là một môn thần cấp võ học, trước đó chỉ là một cái thần trưởng truyền nhân lý vô danh, liền dẫn tới nhiều phe thế lực xuất động. Hiện tại, thần trưởng thức thứ 7 tà pháp bản bị đen vu lão đầu lấy ra. Thời gian ngắn bên trong, liền có không dưới 100 người học được. Trọng yếu nhất một điểm, là những cái kia học giả thần trưởng người cho rằng bọn họ học là chân thần trưởng. Loại tình huống này, dễ dàng nhất đưa đến xung đột mâu thuẫn phát sinh, dẫn phát chém giết. Hiện tại đại đường trong chốn võ lâm, đại khái có hơn 100 người sẽ tà pháp thần trưởng thức thứ 7. Chờ qua một đoạn thời gian, sợ là có mấy trăm người. Đến lúc, cái này mấy trăm người đều dùng thần trưởng truyền nhân tự nghĩ là cái này võ lâm không loạn mới quái. Uy năng đại khái là chân chính thần trưởng uy năng 1/10. Điểm này cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ thi triển ra tới thần trưởng cùng chân chính thần trưởng uy thế nhìn lên tới giống nhau như đúc. Khó trách, những người kia học sau sẽ đem bản thân xem thành thần trưởng truyền nhân. Dương Tranh nhìn về phía trước có một con sóc nhảy lên mà qua. Cái này tà pháp thần trưởng thức thứ 7, hắn cũng học qua, là nhìn một chút liền học được. Chỉ bất quá mỗi lần thúc dục sau, rõ ràng nỗi lòng sẽ phải chịu ảnh hưởng, như có một thanh âm tại nói cho bản thân học liền là chân chính thần trưởng, bản thân liền là thần trưởng truyền nhân, trong lúc vô hình, cho bản thân thôi miên. Cũng là bởi vì dạng này, hắn mới đưa đen vu lão đầu làm ra tới cái này thần trưởng, xưng là tà pháp thần trưởng. Trước mắt, chỉ chảy ra một thức này. Đen vu lão đầu có hay không càng nhiều tà pháp võ công vẫn chưa biết được. Tóm lại, giết hồ lâm bên trong đã là các phương cao thủ tề tụ, đều đang tìm kiếm đen vu lão đầu trong miệng thần cấp võ học cùng thiên ngoại võ học. Đáng chết, ta mới là thần trưởng truyền nhân, ngươi cho ta đi chết. Đột nhiên, phía trước truyền tới một trận tiếng la giết. Dương Tranh cùng Chuông Bạc đối mặt một cái, thân hình lóe lên, lướt tới, sau một lát, liền nhìn thấy một phương đất trống, mà đất trống kia bên trong, hai cái người trong võ lâm, chính tại chém giết, mà hai người thi triển, thình lình đều là thần trưởng. Lan, lão tử mới là chân chính thần trưởng truyền nhân. Một người khác cũng là giống nói, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, hai người này đều chỉ dùng kiếm, có thể bọn họ giờ phút này lại tự xưng là thần trưởng truyền nhân. Thiên Phật hàng thế, thiên Phật hàng thế. Bỗng nhiên, hai người riêng phần mình sau này vút qua, đồng thời thu kiếm, lại đồng thời ra trường. Oanh, Phật quang hiện, trưởng nghình bạo phát, hai người chân khí đều hóa thành một cái kỳ lạ Phật binh. Trong nháy mắt đụng vào nhau, chiêu thức kia cùng chân chính thần trưởng, nhìn bề ngoài lên tới, cơ hồ liền là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, hai người này thi triển tà pháp thần trưởng chân chính uy năng, còn không bằng Dương Tranh 3 thành phổ thông lực, chỉ có kỳ hình mà không hắn thần, liền tựa như chỉ là bộ một cái thần trưởng sắc ngoài tựa như. Đáng chết, hỗn đản! Người học lén ta thần trưởng. Hai người kia, một chiêu thần trưởng đối oanh, rơi vào lưỡng bại câu thương. Giờ phút này đều là quỳ một chân, bất quá y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, phảng phất là kẻ thù sống còn một dạng, mà trên thực tế, hai người này Dương Tranh gặp qua, liền là hôm qua, hai người này còn kết bạn tiến nhập giết hồ lâm bên trong. Tựa hồ là đồng môn sư huynh đệ, cái này mới một ngày đi qua, liền là một cái hư huyễn thần trưởng truyền nhân danh tiếng trở mặt thành tử địch. Đen vu lão đầu, nếu có thể làm ra tà pháp bản kim tiên nắng ban mai hoặc là huyết thương khung, ta liền bội phục ngươi. Dương Tranh trong lòng thầm nói, tại hắn nhìn đến, đen vu lão đầu trưởng khống tà pháp võ học, hẳn là không nhiều, thậm chí có thể nói cực ít, cũng có khả năng liền chỉ có tà pháp thần trưởng thức thứ bảy một chiêu này. Tà pháp thần trưởng, hơn phân nửa là hắc vu giáo người, trải qua thời gian dài tính toán tìm hiểu lấy ra. Cái gì người? Là các ngươi? Nhanh, ta là thần trưởng truyền nhân, nhanh cứu ta, cái này ra hỏa học lén thần trưởng, là tà đạo, mau giết hắn. Không đúng, ta mới là thần trưởng truyền nhân, hắn mới là tà đạo, giúp ta giết hắn, thay trời hành đạo, chờ ta luyện thành toàn bộ thần trưởng, nhất định trùng điệp có tạ ơn. Hai người chú ý tới Dương Tranh cùng Chuông Bạc, cơ hồ là đồng thời mở miệng. Ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cùng Chuông Bạc đối mặt một cái, liền lược thân đi. Hai cái bị tà pháp thần trưởng mê hoặc tâm trí người, Dương Tranh là lười đi cứu, cũng lười đi để ý tới, bản thân vẫn chưa tỉnh lại, liền chết cái này giết hồ lâm bên trong đi, để tránh ra ngoài sau gieo họa những người khác. Đáng chết, ta là thần trưởng truyền nhân, các ngươi vậy mà thấy chết không cứu, hỗn đản a, các ngươi đây là khinh nhờn, các ngươi, phốp. Hai người gặp Dương Tranh cùng Chuông Bạc rời đi, tức khắc chửi ầm lên, một người trong đó, khí cấp công tâm, cuồng phun một ngụm máu tươi, sau đó cái ót nghiêng một cái, liền ngất đi. Đáng đời. Trong rừng, một người nói nhỏ, cũng hướng Dương Tranh rời đi phương hướng lao đi. Người này chính là Mây Bồng Bềnh, nàng một đường đi theo Dương Tranh cùng Chuông Bạc phía sau. Mặc dù nàng thời khắc đều tại nhắc nhở bản thân, lần này tới là tìm sư huynh Hạng Vô Hận, bất quá nha, một lúc lâu sau, giết a, cẩn thận, những cái này toàn bộ là minh ngục môn địa ngục quỷ tốt. Nơi đây, tiếng la giết không ngừng, song phương giao chiến, chính là khiết đan lang kỵ cùng minh ngục môn quỷ tốt. Những cái kia quỷ tốt đột nhiên từ trong rừng tuôn tương đương ra. Quả thực liền là một cỗ thi triều, trong nháy mắt liền nói khiết đan lang kỵ tách ra. Nếu như không phải gia luật đức quang, đen vu lão đầu còn có đen vu hai người đệ tử lôi điện phong hỏa võ công không thông thường, cái này chi khiết đan lang kỵ sợ là phải bị địa ngục quỷ tốt cắn nuốt mất rơi. Tốt, rất tốt, minh ngục môn nhân cũng tới, như vậy Diêm Quân khẳng định cũng sẽ tới. Cái này Diêm Quân không phải tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá có thể ở hoàng phủ cực kỳ thủ hạ chống trên 10 chiêu. Đến lúc, khiến lúc nào đi làm bia đỡ đạn. Một phen chém giết, minh ngục môn địa ngục quỷ tốt bị giết lui. Đen vu lão đầu cười âm hiểm nói, minh ngục Diêm Quân sao? Ta ngược lại là muốn cùng hắn qua tay. Gia luật đức quang thu hồi trường đao, sắc mặt cực lạnh, bệ hạ yên tâm. Tiến vào giết hồ lâm cao thủ, mặc kệ là hoàng phủ cực kỳ vẫn là những người khác, lần này đều chạy không mất, toàn bộ cũng phải chết ở giết hồ lâm bên trong. Đen vu lão đầu lại là một tiếng cười lạnh, như thế vừa vặn, một tà hoàng phủ cực kỳ, dám can đảm mưu phản, lần này nhất định muốn hắn chết không chôn sinh. Gia luật đức quang trong mắt, sát ý chợt lóe lên. Nhưng mà, mặc kệ là gia luật đức quang, vẫn là đen vu lão đầu cái này bố trí người, đều không biết, giờ phút này liền tại cách bọn họ nhiều nhất mấy chục mét một gốc trên cây. Đứng hai cái người, hai người này, đem vừa mới phát sinh hết thảy đều thấy rõ. Thế nhưng là đen vu lão đầu không có chút nào nhận biết. Giết sạch tất cả cao thủ. Đen vu lão đầu tâm có chút lớn a. Dùng ra luật đức quang tiểu thành trường sinh thiên thần công. Không cần nói sát hoàng vừa cực kỳ. Liền là đối trên hạng vô hận. Khả năng cũng không là đối thủ. Nhìn đến, lão đầu này âm thầm còn có hậu thủ. Công tử, càng là đi sâu vào cái này giết hồ lâm. Chuông bạc càng có một cỗ điểm xấu cảm giác. Cái này giết hồ lâm dưới mặt đất. Phảng phất là mai táng cái gì hung tà tột cùng vật. Trên cây hai người, chính là Dương Tranh cùng Chuông Bạc. Tại Dương Tranh phong ngân ấn ký bao phủ phía dưới. Hai người hoàn toàn ẩn nấp thân hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.